Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chim sẻ phía sau kền kền, nàng dùng tay đẩy dưới tai nghe, Chianti câu hỏi từ bên trong truyền đến, Akai Suichi làm sao, không nhìn thấy người, đi về cầu thang trên mặt đất có vết máu, nàng đem chuẩn tâm chuyển hướng mặt đất. Vết máu ở xi măng trên mặt đất không hề tính rõ ràng. Nhưng ở độ chính xác cao đánh lén trong gương. Này tí tẹo vết máu phảng phất đang ở trước mắt. Chianti ngữ khí trở nên hưng phấn. Xem ra là trúng đạn rồi. Không biết là cái nào viên may mắn viên đạn đánh trúng hắn. Lùi đi, bên cạnh con mở miệng. Nếu Akai Suichi đã chạy trốn, vậy bọn họ cũng không có tiếp tục mang theo nơi này cần thiết. Chianti gật gù, quay về tai nghe nói rằng, chúng ta trước hết rút lui, người đi theo Jin báo cáo đi. Thấy bên kia chặt đứt thông tin, nàng lấy điện thoại di động ra bấm Jin điện thoại. Akai Suichi thoát đi, nhiệm vụ thất bại, đầu bên kia điện thoại một hồi lâu không có người nói chuyện. Một ít tiếng động rất nhỏ ở trống trải trong phòng đặc biệt rõ ràng. Nàng cúi đầu, chờ đợi đối phương răn dậy. Ta cũng không chỉ nhìn các ngươi có thể giết Akai Suichi. Jin xoa xoa súng lục lên bắn lên máu. Tươi, ở hắn bên chân, một tổ chức danh hiệu thành viên chết không nhắm mắt chừng mắt hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, nụ cười lạnh ý khiến lòng người đáy phát lạnh. Cái đinh đã nhổ ra, cho tới mặt khác sự tình. Ta có lượng lớn thời gian với hắn chậm rãi tính. Chấm ngoặc kép, Kawincho dùng mình. Không có chịu đến răn dậy, nàng trái lại có chút mất mát, nguyên lai nàng có thể tạo được tác dụng liền chỉ là như vậy sao? Không có bị ký thác qua kỳ vọng cao, đối với nàng cũng vĩnh viễn sẽ không có sai sót nhìn tâm tình. Thật giống như là một cái có cũng được mà không có cũng được công cụ người. Nàng thật giống vẫn theo không kịp bước chân của hắn, đầu kia điện thoại bị cắt đứt, nàng thu hồi phức tạp tâm tình chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên ở kính ngắm bên trong nhìn thấy một mảnh góc áo. Nàng đang nghĩ nhìn kỹ. Một viên đạn màu bạc mang theo tiếng gió lau qua sợi tóc của nàng. Bắn vào Akai Suichi bên chân mặt đất. Nhận ra được viên đạn quỹ tích. Nàng con ngươi nhăn co. Lạnh cả người. Là ai? Nàng theo bản năng mà nghĩ quay đầu sau này xem. Nhưng lâu dài huấn luyện bản có thể làm cho nàng miễn cưỡng khắc chế loại ý nghĩ này. Ôm lấy thương, súng, cấp tốc nấp trong công sự sau khi. Cũng may nàng chọn vị trí thời điểm xuất phát từ cẩn thận cân nhắc lựa chọn cửa thang gác nghiêng. Về một bên, bằng không lúc này căn bản không có chỗ trốn. Nàng vị trí Suzuki khách sạn đã là vùng này cao nhất nhà lớn. Mà từ viên đạn bay tới góc độ đến xem, đối phương rõ ràng so với nàng vị trí còn cao hơn. Mà ở vùng này, so với Suzuki khách sạn càng cao hơn kiến trúc, cái kia liền chỉ có tháp Tokyo. Nhưng tháp Tokyo cách nơi này chỉ ít 800 số có hơn. Nàng bản thân biết có thể làm được chuyện này người mấy phút trước vẫn còn nàng đánh lén chuẩn. Trong lòng, trong lúc giật mình, nàng cảm thấy cái này suy đoán không quá chân thực. Tay có chút cứng, chấm ngoặc kép, suýt chút nữa liền đánh trúng. Nhìn về phía phương xa nữ nhân giấu vào phía sau vách tường. Kamikawa-san không chút hoang mang điều chỉnh một hồi nòng súng. Đem nòng súng chuyển đến Akai Suichi vị trí. Cái kia một mảnh ngẫu nhiên bại lộ góc áo. Không biết lúc nào rụt trở lại. Nổ súng. Trong ống nghe truyền đến Hoshinosu âm thanh. Hắn ngồi ở tháp Tokyo bên trong phòng ăn. Máy tính bảng lên biểu hiện Tokyo mỗi cái trên đường lớn giao thông tình huống. Nã một phát súng dọa dọa bọn họ. Thấy hai cái mục tiêu đều giấu rất kín. Tạm thời tính không sẽ ra tới. Kamikawa-san đem phương hướng chuyển thành càng phương xa khách sạn Hido City. Đánh lén trong gương. Hai cái bé nhỏ bóng người chính đang thu thập súng ống. Nhìn dáng dấp chuẩn bị rút đi. Khách sạn Hido City cái kia hai cái đã chuẩn bị rút lui. Lỗ tai hắn lên mang theo tai nghe. Thông tin một đầu khác liên tiếp Hoshinosu điện thoại. Hoshinosu điều ra bản đồ. Từ nơi này đến Hai Đô quán cơm thẳng tắp khoảng cách ở 1,800 số tả hữu. Hai Đô quán cơm xung quanh đoạn đường một đường thông suốt, mà xuất cảnh cảnh sát hiện nay bị vây ở Suzuki chung quanh quán rượu trên đại đạo. Không cách nào hướng về bên kia đuổi. Tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Hắn đổi ra một cái khác trước cửa sổ. Trên đường quản chế trong hình, phòng giao thông người đang lấy một loại gần như thô bạo phương thức thanh lý con đường. Hắn đã tính toán một chút phòng chừng thời gian. Nói, vẫn là y theo nguyên kế hoạch. Đóng kín Akai Suichi cùng tay súng bắn tỉa kia đường lui. Chờ đợi cảnh sát đến. Ok. Kamikawa-san đúng là không có ý kiến gì. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn hạ sát thủ. Thế giới này cảnh sát đến cùng vẫn là quá mức nhân từ. Có rất ít đối với mục tiêu hạ sát thủ tình huống. Thậm chí ở một số tình huống, còn phải bảo vệ đối phương an toàn. Đối với công an cùng FBI cũng giống như vậy. Bọn họ nghiêng về bắt lấy, mà không phải trực tiếp giết chết. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều suy tính. Làm bắt được một tổ chức thành viên là có thể thông qua cái này càng từ bên trong thu được càng nhiều liên quan với tổ chức tin tức cùng tình báo. Tình báo từ trước đến giờ là quý giá. Hắn ở đây cùng chơi giống như giá thương. Súng, càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Amuro Turu cũng không hy vọng trên tay hắn dính lên máu tươi. Nhường một cái xạ thủ đợi mệnh. Rồi lại không muốn nhường xạ thủ thấy máu. Amuro Turu cái này cha già thực sự là thao nát tâm. Hắn vốn là dự định ở nhà luyện cầm. Nhưng Hoshinosu một cái điện thoại liền đem hắn kêu lại đây. Mãi đến tận nhìn thấy Akai Suichi, hắn mới xem như là rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thực sự là tốt vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau a. Akai Suichi thư Jin. Phía sau lại có người thư Akai Suichi. Akai Suichi phát hiện Jin là cái giả Jin. Giả Jin trái lại đóng kín đường đi của hắn. Kamikawa-san lại chặn ngang một chân. Cương quyết nhường này vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau kế hoạch nhiều cái to lớn biến số. Chim sẻ sau khi còn có kền kền. E sợ bất kể là vào cục Akai Suichi. Vẫn là bố cục Jin đều không nghĩ nhiều như vậy. Vốn là chuyện này cùng bọn họ công an không quan hệ. Nhưng này cũng tương tự là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ chỉ cần thêm một điểm nho nhỏ thẻ đánh bạc. Liền có thể thu hoạch vài lần lợi nhuận. Thậm chí, không chỉ có thể mượn cơ hội đem FBI trục xuất. Còn có thể bắt lấy tổ chức một cái thành viên chính thức. Có điều tại sao không có thấy Jin? Hắn không phải xử lý Akai Suichi sao? Dựa theo tin tức về ta, Jin vẫn ở xưởng rượu trong căn cứ. Rời đi chỉ là dịch dung thành hắn hai cái xạ thủ. Jin mục đích thực sự cũng không phải xử lý Akai Suichi, mà là thanh lý kẻ phản bội. Kamikawa-san nhíu mày. Ồ khoát, đây là xưởng rượu lại ra kẻ phản bội. Xưởng rượu trừ người điên chính là kẻ phản bội sao? Nói tới cái này, Hoshinosu ngữ khí có chút không tên lên. Jin gặp phải một lần rình giết, hoài nghi có người hướng về FBI tiết lộ hành tung của hắn. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nháy mắt mấy cái. Sẽ không phải là hắn lần kia chứ? Khụ, Akai Suichi này có tính hay không là cho hắn cõng nồi? Có chuyện ta cảm thấy tất yếu nói cho ngươi một hồi. Jin bản danh Kurosawa Jin. Kurosawa Naoya là hắn đường đệ. Ây! Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hai cái này thật không hổ là người một nhà sao? Jin sẽ không phải đem việc này cũng coi như ở Akai Suichi trên đầu chứ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.